Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, chương 64, nữ chủ nhân tự thuật. Đối với chúng ta mà nói, bây giờ chính là sờ đá qua sông. Vì vậy sáng sớm ngày thứ hai, ba người chúng ta lại tìm tới cửa rồi. Cô nương kia cha mẹ đều tại gia, thấy chúng ta đến, phi thường nhiệt tình, hận không được từ buổi sáng bắt đầu liền chuẩn bị làm việc cơm trưa. Ta len lén quan sát một hồi nữ chủ nhân, cũng không cảm thấy có cái gì khác thường. Cái loại này nữ nhi mình muốn khỏi hẳn cảm giác hưng phấn. Không giống như là giả bộ tới. Ta không biết Bạch Khai với La Đại Tị thế nào. Ngược lại ta là tâm lý có chút suy nhược. Một thoại hoa thoại trò chuyện mấy câu, ta dứt khoát an vị ở trên ghế salon không lên tiếng, để cho La Đại Tị đi làm quen. Dù sao trước hắn hãy cùng nữ chủ nhân rất quen. Rất nhanh thì đem đề tài dẫn tới Sở Cốt Thượng, nói lần này tới cũng là đến rồi, nếu cô nương mắt nhìn thấy thì không có sao. Các người nhiệt tình như vậy chiêu đãi, chúng ta cũng rất áy náy. Không bằng liền miễn phí cho hai vị sờ một cái cốt, coi như là đáp lễ rồi. La Đại Tị hiển nhiên là chạy qua người giang hồ, nói chuyện kín kẽ giọt nước không lọt. Ta len lén nhìn chằm chằm nữ chủ nhân biểu tình, muốn tìm điểm phá chán. Bất đắc dĩ, đối phương chỉ là rất dễ dàng đáp ứng. Dĩ nhiên là nắm tay duỗi tới. Ta không nhịn được đốt điếu thuốc. Mắt thấy Bạch Khai cũng là điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn. La Đại Tị bên kia sờ cốt so với ta tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều. Cầm lên nữ chủ nhân viên, chỉ là giống như ít tiền như vậy gỡ mấy cái, liền kết thúc. Sau đó hừ hừ ha ha nói không ít khách sáo, rất rõ ràng đều là dùng để qua loa lấy lệ cát lợi lời nói. Kia nữ chủ nhân thật cũng không suy nghĩ nhiều, biểu tình không chút nào biến hóa. Cảm ơn La Đại Tị mấy câu, phải đi làm việc làm đồ ăn đi. Trong phòng khách chỉ còn sót chúng ta ba nhân, ta ngược lại cũng không giúp được. An vị đến ghế salon bên kia giúp trông chừng, để cho Bạch Khai với La Đại Tị thương lượng. Ta thỉnh thoảng nhìn mấy lần bọn họ, châu đầu ghé tai thật lâu. Hai người chân mày đều có điểm chặt. Hồi lâu, Bạch Khai mượn cớ muốn đi ra ngoài mua thuốc lá, nháy mắt muốn ta đi theo. Hai ta đi tới bên ngoài tiểu khu lối đi bộ mới ngừng lại. Ta vội vàng hỏi hắn, như thế nào đây, tra ra được chưa? Bạch Khai ừ một tiếng nói, 89/10, tiểu khuyết tử, chấm mệnh ngươi đi chuẩn bị ít đồ, chấm muốn cuối cùng xác nhận một chút. Ta đạo, có cứt nhanh lên một chút bình phun. Bạch Khai liền dỉ tay nói cho ta biết, muốn ta đi chuẩn bị một cái túi, tài liệu gì dạng thức đều có thể, nhưng có một chút, không thể xuyên thấu qua quang, bên trong trang mấy cây đao, mấy quyển rộng băng dán giấy, tốt nhất còn có sợi dây một loại, dù sao thì dựa theo đi bảng phiếu tiêu phối tới, mang vào trong phòng sau, phải đem bao dấu ở phía sau đầu, không muốn để người chú ý. Ta nghe một chút tâm lý lộp bộp một tiếng, mụ Bạch Khai là nhìn nhà không giải quyết được, chuẩn bị cướp đoạt rồi hả? Ta nói ngươi rốt cuộc chuẩn bị làm gì? Cướp bóc à? Bạch Khai đánh một cái bả vai ta, nói đến thời điểm ngươi liền rõ ràng, nhanh đi, xoay người đi về trước. Ta suy nghĩ, Bạch Khai cũng không giống là cái loại này mãng phu, tâm nhãn so với ai khác đều nhiều hơn, khẳng định vật này là có đặc biệt chỗ dùng, cũng liền không nghĩ nhiều nữa, gọi xe chạy đến phụ cận siêu thị đi mua đồ vật. Hắn muốn mấy thứ đồ đều rất tốt tìm. Siêu thị có thể vừa đứng thức mua đủ, nhưng bất đắc dĩ là, mua đao thời điểm, ta mới phát hiện yêu cầu thực danh chế. Hơn nữa, một người liền giới hạn mua một cái. Bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là lại chạy tam gia siêu thị. Mới mua 4 thanh đao, dùng một cái màu đen hai vai đóng gói được rồi. Lại trở về nhà, rằng co như vậy một vòng. ta trở về lúc sau đã hơn 11 giờ. Vợ chồng này chuẩn bị một bàn thức ăn ngon. Lúc này cũng ngồi quanh ở cạnh bàn ăn thượng đẳng ta đây. Ta tâm lý có chút suy nhược, tận lực đem bao ngăn cản ở sau lưng đầu, thừa dịp theo chân bọn họ chào hỏi công phu, thuận tay bỏ vào trên ghế salon. Sau đó bữa cơm này ta ăn là ăn không ngon. Vợ chồng này tay nghề thật không tệ, nhưng ta tâm lý vẫn muốn một hồi nhất định là có chuyện muốn phát sinh. Tự nhiên không cách nào an tâm, ngược lại là bị nam chủ nhân mời mấy ly rượu sau, ta mới từ từ thanh tĩnh lại. Chỉ là không biết có phải hay không là tác dụng tâm lý. Kia nữ chủ nhân như cũ khách khí tự cấp chúng ta gắp thức ăn, nhưng ta cuối cùng cảm giác nàng biểu tình có chút cứng ngắc. Cơm mau ăn hoàn thời điểm, nữ chủ nhân liền bưng thức ăn đi đút cô nương kia rồi. Ta hướng Bạch Khai nháy mắt, dùng xuống ba chỉ trên ghế salon bao. Bạch Khai đưa tay khoa tay múa chân một ngón tay cái, ý tứ đang khen ta. Chờ đến nam chủ nhân thu thập chén đũa thời điểm, ta mới nhân cơ hội nhỏ giọng hỏi Bạch Khai, ngươi sau này chuẩn bị làm sao? Không đợi Bạch Khai nói chuyện, ta bỗng nhiên liếc thấy nữ chủ nhân từ giữa phòng lặng lẽ đi ra, đưa tay đem bao cầm lên. Bạch Khai hiển nhiên cũng nhìn thấy, miệng rắc kiều, tiểu khuyết, một hồi trốn xa một chút, khác bắn ta một thân đi tiểu. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy kia nữ chủ nhân bỗng nhiên đem bao mở ra, nhanh nhẹn từ giữa đầu móc một cây đao đi ra hỏi, các ngươi muốn làm gì? Thanh âm không lớn, nhưng phi thường nghiêm túc. Bạch Khai cười, thuận tay rời cái ghế ngồi xuống, nói ngươi đi thôi, ta không đả nữ nhân. Chúng ta đã biết ngươi là ai. Ta thấy nữ chủ nhân sắc mặt hơi đổi một chút, lại đem đao giơ lên, không lên tiếng, cũng không có động tác kế tiếp. Thật, ngươi ngay cả cái này chí chướng cũng sắp xếp bất bình, khác làm vô vị chống lại rồi. Buông vũ khí xuống, cũng không cần hai tay ngươi ôm đầu. Bạch Khai chỉ ta đạo, ta biết ngươi không thôi, nhưng thân thể này không phải là ngươi. Ngươi như vậy dùng không nói được a. Cô gái kia hiển nhiên là muốn nói cái gì, nhưng vẫn là không có mở miệng. Đó là trước kia đang rửa chén nam chủ nhân đi ra. Để cho ta ngoài ý muốn là, hắn lại không lộ ra kinh ngạc, chỉ là bình tĩnh đi tới nữ chủ bên người thân, cây đao lấy tới. Ta thở dài một cái, chỉ cần không đấu võ, kia hết thảy đều là đang ở có thể trong phạm vi khống chế. Ta thấy La Đại Tị ngồi vào trên ghế salon, vội vàng ngồi vào bên cạnh hắn, mà sân sau từ bên trong tĩnh đạt tới 2 phút, với trong phim ảnh xã hội đen rằng co tựa như, cũng may kia nữ chủ nhân cuối cùng mở miệng. Thanh âm phá lệ yên tĩnh, nói vốn là không có ý định lừa gạt các ngươi cái gì, nhưng dù sao chuyện này không phải là tất cả mọi người đều có thể hiểu. Hy vọng các ngươi hiểu, bây giờ ta thật lòng thỉnh cầu các ngươi, mau cứu ta biểu muội. Ta nghe câu nói này, rốt cuộc hiểu rõ nữ nhân này rốt cuộc là người nào. Thì ra như vậy chính là trước tìm La Đại Tị tướng qua mặt cái kia. Thật đúng là bị ta đoán rồi, đúng là bọn họ nhà mình thân thích. Ta xem hướng Bạch Khai, chờ hắn tỏ thái độ, chuyện bây giờ tựa hồ sáng suốt. Chỉ cần chúng ta đem cô nương kia giải quyết vấn đề, phỏng chừng nữ nhân này là sẽ tự rời đi. Cuối cùng vẫn là tất cả đều vui vẻ. Nếu như ngươi cần chúng ta giúp ngươi, thì phải nói với chúng ta nói thật. Bạch Khai giọng cũng hòa hoãn lại đạo, cô nương kia chúng ta giúp định, chỉ bất quá bây giờ còn không có tìm tới vào tay điểm. Bạch Khai vừa dứt lời, chỉ nghe thấy nam tử kia chủ nhân ô một tiếng sẽ khóc mờ. Đoán chừng là chất chứa quá lâu, một cái các lão gia khóc vậy kêu là một cái thảm. Đứt quãng còn nói một chàng, ngược lại ta là không có nghe rõ, ngược lại là ở bên cạnh nữ chủ nhân cuối cùng tổng kết kể lể. Ta đây mới hiểu rõ chuyện này nguyên ủy, theo như nữ chủ nhân từng nói, nàng vốn là không có hại người chi tâm. Trước đúng là nghe La Đại Tị phương pháp, tự mình ở ra thử. Chỉ là không tưởng, thử lần này sau đó, không chỉ không có giải quyết vấn đề, ngược lại trong nhà này bóng người là càng phát ra nhiều hơn. Hơn nữa, đã bắt đầu không chỉ có ở buổi tối mới có thể nhìn thấy. Ban ngày ấy cũng giống như vậy, ở trước mắt thoáng qua. Cái này cũng không giống như là manga hoặc là trong phim ảnh đơn giản như vậy. Lâu ngày là có thể thích ứng. Nàng không chỉ không có thích ứng, ngược lại càng phát ra khó chịu. Mỗi ngày đều sống lo lắng, sợ hãi, phi thường tuyệt vọng. Có một ngày, nàng cũng là chui vào ngõ cụt. Đối ban đầu chỉnh hình hối hận không dứt không nói. Đối tương lai cũng không dám còn muốn rồi. Nhất thời không nghĩ ra. Chính mình uống thuốc độc tự sát. Này sau khi chết nàng mới hiểu được. Chính mình trước đoán cách nhìn. Thực ra cũng không phải là quỷ. Hơn nữa cũng còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng đáng sợ. Cái này ở trong phòng quanh quẩn bóng người. Là rất nhiều nhân linh hồn xuất khiếu. Cũng chính là cái gọi là thần du. Ở chỗ này trải qua mà thôi. Này thần du căn bản cũng không phải là dơ bẩn. Hơn nữa cũng hoàn toàn không có ý thức. Có vài người nằm mơ hội thần du. Có vài người thậm chí ngẩn người sẽ thần du. Chỉ bất quá nàng biết quá muộn. Âm dương hai cách. Hối hận đã không còn kịp rồi. Rồi sau đó nàng vẫn quanh quẩn ở nơi này trong nhà. Mặc dù thê lương, thật cũng không oán hận quá ai. Dùng Bạch Khai lời nói, chính là làm một cái an tĩnh mỹ dơ bẩn. Ngược lại là sau đó nghe nói cha mẹ mình cũng mất tin tức. Nàng mới rốt cục có ba động, cảm giác mình cha mẹ chính là nhân chính mình mà chết. Muốn phải làm những gì, lại phát hiện mình đã sớm không thuộc về dương gian rồi. Ngẫu nhiên, cũng không lâu lắm. Chính mình biểu muội một nhà rời đến trong nhà. Có một đêm biểu muội mẫu thân bệnh tim đột phát, nàng liền tìm được một bước ngoặt, coi như là tá thi hoàn hồn rồi. Bất quá nàng cũng không giấu giếm chút nào, tuần tự đều nói cho bây giờ nam chủ nhân. Đối phương mới đầu cũng không tin tưởng, nàng dùng mọi cách chứng minh mới rốt cục để cho nam chủ nhân tin tưởng nàng không còn là lão bà của mình. Cái này rốt cuộc trở lại nhân gian, nàng đối mỗi một ngày đều bội cảm quý trọng, mặc dù cái gia đình này luân lý quan hệ không quá bình thường. Nhưng nàng ít nhất còn sống, lẽ ra chuyện này cũng nên bình bình đạm đạm đến hồi cuối. Cho đến nàng phát hiện chính mình biểu muội xảy ra chuyện gì. Bạch Khai cắt đứt nữ chủ nhân, hỏi, cô nương kia rốt cuộc thế nào? Nữ chủ nhân thở dài nói. Đầu thai quỷ đến sớm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.